Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2231. Chương 2231. Bạch hổ kiếm thánh. Chính Long Hãn Hải chính là hỏa thuộc tính, mà lại hắn thần khí Viêm Long đao đồng dạng cũng là hỏa thuộc tính. Đối với loại này thuộc tính tự nhiên phi thường mẫn cảm. Bạch Vũ Lăng vừa ra tay hắn liền có thể cảm giác được. Người này tuyệt đối là cùng chính mình cùng cấp độ cường giả. Mà lại trong tay đầu kia Lăng Nhiều cũng tuyệt không thua ở Viêm Long đao. Thậm chí, Long Hãn Hải ẩn ẩn cảm giác được. Cô gái mặc áo trắng này thực lực, có lẽ mạnh hơn mình. Suy nghĩ nhiều vô ích. Long Hãn Hải trực tiếp bỏ qua đối thủ trước mắt thân đồ Liệt Vân. Đối không trung đột nhiên chém ra một đao. Hỏa diễn lao nhanh mà ra, đốt cháy chân trời. Oanh, hai người chiêu thức vừa đụng chạm, hỏa diễm thao thiên mà lên, màu đỏ cùng ngọn lửa màu trắng xen lẫn, bao phủ chung quanh mấy ngàn mét phạm vi, đối chiến mấy người lập tức bị hỏa vực cho bao vây. Toàn bộ khu vực đều xuất hiện vô số vết nứt không gian. Long Hãn Hải thân hình lập tức lui lại vài trăm mét. Quần áo trên người đã bị ngọn lửa đốt cháy khét mấy chỗ. Trong lòng càng là kinh hãi không thôi. Nữ tử này chẳng những mạnh hơn hắn, hơn nữa còn mạnh hơn hắn không ít. Thậm chí hắn hoài nghi mình sư huynh Gia Cát Phi Vân đều không nhất định có nàng mạnh. Cái này thực sự đem hắn kinh đến. Một chiêu bức lui Long Hãn Hải, Bạch Vũ Lăng không có nửa điểm dừng lại. Trong tay thiên hỏa lăng run run, bay về phía Nhạc Kiếm Hiên. Bởi vì Bạch Vũ Lăng gia nhập, thiên ma đại lục cùng tà giáo võ giả bên này áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Bạch Vũ Lăng cũng không cầu giết địch, giống Long Hãn Hải cùng Nhạc Kiếm Hiên loại này cường giả. Ở loại tình huống này phía dưới nàng cũng không dễ dàng như vậy giết. Nàng chủ yếu là ra trợ giúp phe mình rút lui. Tận lực mở rộng sát thương phạm vi, rõ ràng không cách nào đánh giết, liền từ bỏ. Gia Cát Phi Vân bên này cũng hạ lệnh, đối với Bạch Vũ Lăng xuất hiện cùng thể hiện ra thực lực. Hắn cũng phi thường kinh ngạc, mà lại rất nhanh liền đoán được thân phận của đối phương. Đều nhiều năm như vậy, đối với thiên ma đại lục một số cường giả bọn hắn tự nhiên có hiểu biết. Cho dù là còn chưa tới mê xuyên đại lục đến, cường đại như thế nữ nhân, tại thiên ma đại lục chỉ có một cái, Huyệt Thiên Cung cung chủ thân đồ Liệt Thiên vợ, danh xưng Bạch Phượng Hoàng Bạch Vũ Lăng. Song phương chiến đấu y nguyên mãnh liệt, người của song phương cũng không ngừng thụ thương. Chết đi, loại này chiến đấu, thánh khung cảnh xuất hiện thương vong kia thực tế quá phổ biến. Bất quá thiên ma đại lục bên kia thương vong phải lớn rất nhiều. Nhưng là, bởi vì Bạch Vũ Lăng xuất hiện, đối phương cũng ngay tại hữu hiệu tiến hành rút lui. Muốn đem đối phương đuổi tận giết tuyệt, đó căn bản là không có khả năng. Bạch Vũ Chiết lúc này cũng không có rời rạc chiến trường bên ngoài. Bởi vì chiến trường bên ngoài cũng không an toàn. Nếu như hắn lạc đàn, vạn nhất thiên ma đại lục hoặc là tà giáo võ giả bên kia vị cao thủ kia rảnh tay cho hắn đến một chút, vậy liền nguy hiểm, cho nên hắn một mực ở tại Bạch Hổ Kiếm Thánh phụ cận. Ngẫu nhiên cũng sẽ dùng công kích linh hồn, hoặc là tinh thần công kích cái gì giúp một chút bận bịu. Mặc dù Bạch Hổ Kiếm Thánh đối thủ đều là cường giả đỉnh cao, nhưng là hắn những công kích kia hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút xíu tác dụng. Bạch Hổ Kiếm Thánh chiến đấu thực tế là vô cùng uy mãnh, giống như một tôn chiến thần, nhìn qua so Gia Cát Phi Vân còn muốn bá đạo, kiếm quang hắc hắc, thế mà đối Tần Ngọc Long đều có thể tạo thành một số áp chế. Phải biết, ban đầu ở Thần Long Sơn thời điểm, Tần Ngọc Long biểu hiện ra ngoài thực lực cũng không có so Gia Cát Phi Vân kém đến đi đâu. Mà Bạch Hổ Kiếm Thánh luận bài danh, so Gia Cát Phi Vân muốn thấp một vị trí. Nhưng là, Bạch Hổ Kiếm Thánh tại thập đại cường giả người bên trong, trừ Thiên Hồ tiên tử bên ngoài, liền số hắn trẻ tuổi nhất, kỳ thật tiềm lực so cái khác tám vị đều muốn lớn không ít. Hỏa Phượng tiên tử không tính, đoán chừng hắn là không đạt được cấp bậc kia. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN